Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, biến cố, tiền bối nói không sai, đối với thần tộc mà nói, ta Thái Nhạc Quốc không đáng nhắc tới, Thái Nguyên Khôn như cũ bái không có đứng dậy. Sau lưng hắn, Thái Nhạc Quốc thái tử đám người, cũng đều theo lạy xuống, diệt ta Thái Nhạc Quốc chỉ là ma phó, mà không phải thần tộc. Kỳ thực, lão hủ sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy thần tộc tộc nhân, kỳ thực ma phó hủy diệt nhân loại quốc gia. Đã không phải là chuyện mới mẻ, sớm nhất nghe nói là 30 năm trước, có một cái so với ta Thái Nhạc Quốc người còn mạnh mẽ hơn loại quốc gia. Tên là Nam Đình Vương Triều, bị trong một đêm diệt quốc, 10 thành 9 diệt, hóa thành phế tích, người chết nhiều vô số kể. Lúc đó Nam Đình Vương Triều chi chủ là nửa bước thần vương tu vi. Nhưng là ở vụ tai nạn này bên trong, hắn một điểm bọt nước đều không có thể lật lên, liền trực tiếp chết rồi. Hài cốt không còn, nhớ tới Nam Đình Vương Triều quá khứ. Mặt dài người trung niên trong lòng cũng có mèo khóc chuột cảm giác. Ở Nam Đình Vương Triều phía sau 20-30 năm bên trong, lại có mấy cái không lớn không nhỏ nhân tộc thế lực bị tàn sát. Về sau nữa, ma phó tai ương bạo phát ở ta Thái Nhạc Quốc, lão quốc quân chết trận, ta này nửa cái mạng già, lay lắt mạng sống, liều mạng mang theo thái tử, còn có mấy vị còn trẻ hoàng tử đám công chúa bọn họ chạy ra hoàng thành. Không cầu phục quốc, chỉ là nghĩ vì là Thái Nhạc Quốc lưu lại một điểm huyết mạch thôi. Mặt dài người trung niên nói tới chỗ này, vẻ mặt ai đau, mặc dù là huyết hải thâm cừu, nhưng muốn báo thù thật sự là quá khó khăn. Dịch Vân nghe vào trong tai, hơi nhíu mày, thần tộc lẽ nào cùng loài người khai chiến? Không có, mặt dài người trung niên lắc đầu, nếu không có khai chiến, vì sao thần tộc dưới trướng ma phó, có thể không chút kiêng kỵ như vậy xâm lấn nhân tộc? Nhân tộc các cường giả ngồi yên không để ý đến sao? Lão hủ thân phận thấp kém, biết đến cũng không hoàn toàn rõ ràng, chỉ là nghe được một ít đôi câu vài lời nghe đồn. Nói là thần tộc đã khống chế những chủng tộc khác thần vương cấp đại năng. Không chỉ là nhân tộc, khống chế số lượng nhiều vô cùng, tựa hồ bọn họ ở mưu đồ cái gì, khống chế thần vương. Dịch Vân trong lòng kinh sợ. Bất luận ở cái nào một chủng tộc, thần vương đều là nằm ở kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại. Há có thể nói bị người khống chế đã bị người khống chế. Thần tộc khống chế nào đó mấy cái thần vương cấp nhân vật đổ cũng bình thường. Nhưng là khống chế, rất nhiều. Này tự kỳ quái, những chủng tộc khác cường giả, làm sao có khả năng ngồi chờ chết, nếu như thần tộc quá mức bá đạo. Vậy rất có thể gây nên hỗn độn thiên những chủng tộc khác liên thủ phản kháng. Người biết thần tộc dùng phương pháp gì khống chế những chủng tộc khác thần vương sao? Dịch Vân hỏi, mặt dài người trung niên lắc lắc đầu. Lão hủ không biết, nhưng có người nói thần tộc xuất thế một cái cường giả tuyệt thế. Hắn quá cường đại đến để người không dám sinh ra lòng kháng cự. Ồ, Dịch Vân nghe được tâm thần tập trung cao độ. Một cái cường giả tuyệt thế xuất thế, loại này có thể nói hỗn độn thiên người thứ nhất cường giả tuyệt thế. Không phải một buổi một chiều tối là có thể đản sinh ra. Đối phương hoặc là thần tộc nào đó một cái lão tổ đột phá. Tu vi tiến thêm một bước nữa, hoặc là chính là, Dịch Vân nghĩ tới tổ thần, Quy Khư tổ thần, năm đó chính là thần tộc người mạnh nhất, hắn là ở tại thượng cổ đại thời chiến chịu trọng thương. Ngàn tỷ năm qua đều ở dưỡng thương, nhưng dựa theo Bạch Nguyệt Ngâm từng nói, tổ thần tổn thương, trước liền muốn dưỡng cho tốt. Không chỉ như thế, hắn còn đem tiếp tục thôn phệ Quy Khư thiên đạo. Dịch Vân vừa đi, Quy Khư đem lại cũng không có người có thể chống lại tổ thần. Hiện tại hơn 100 năm đi qua, có thể, tổ thần đã hoàn thành Quy Khư thiên đạo dung hợp. Nói như vậy, tổ thần thực lực tự nhiên cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, mặc dù là các đại chủng tộc gộp lại, ở trước mặt hắn cũng khó khăn có uy hiếp, cái này thần tộc cường giả tuyệt thế đến cùng ở mưu đồ cái gì? Dịch Vân lại hỏi, mà mặt dài người trung niên lắc lắc đầu. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, những chuyện này hắn cũng không rõ ràng. Dịch Vân lặng lẽ, xem ra tình huống bên ngoài không phải một loại gay gâu. Nói như vậy, ma phó cũng đối với những chủng tộc khác hạ thủ. Mặt dài người trung niên gật gật đầu. Tiêu tộc bị ma phó bị tiêu diệt thế lực nhỏ cũng không ít. Bất quá trung quy vẫn là nhân tộc nhiều nhất. Cái kia chút ma phó bị diệt, cái kia chút nhân tộc quốc gia phía sau đều không đi, chúng nó lấy cái kia chút hủy diệt đi quốc gia vì là xào huyệt. Bắt đầu chung quanh săn mồi cái kia chút ẩn trốn đi nhân loại. Hiện tại toàn bộ hỗn độn thiên, lòng người bàng hoàng, hiểu, Dịch Vân hít sâu một hơi. Hắn chuyển hướng Lâm Tâm Đồng đám người, mở miệng nói, chúng ta là thời điểm đi ra, xuất quan, nhưng là Vân Nhi, nếu như đúng là quy khư tổ thần đến rồi hỗn độn thiên. Ngươi bây giờ, tuyệt không phải là đối thủ của hắn, ngươi hiện tại đã áp chế tổ thần lần theo dấu ấn. Chính là tu luyện thời cơ tốt, nếu như ngươi chuyên tâm tu đến thần vương, tuy rằng thời gian lâu dài một điểm, nhưng là ổn thỏa nhất đến thời điểm, ngươi cũng có thể chính diện chống lại tổ thần. Hà tất hiện tại tự xuất quan mạo hiểm, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu đều cảm thấy được hiện tại xuất quan quá nguy hiểm mà ni dịch. Vân nói, chỉ là trăm năm, ngoại giới liền xảy ra biến cố như vậy, tổ thần không có dễ đối phó như vậy. Ta cuối cùng có một loại cảm giác, lần này tổ thần đang mưu đồ một hạng không phải sự tình. Mà việc này phi thường trọng yếu, nếu không thì, hắn không đáng cùng hỗn độn thiên chư tộc trở mặt, đối với nhiều như vậy thần vương cấp nhân vật ra tay. Lại dung túng ma phó. Làm hại thế gian, nếu như ta cái gì đều không làm. Tùy ý tổ thần hoàn thành kế hoạch của hắn, e sợ tình huống sẽ hỏng bét hơn. Tâm Đồng, Tiểu Nhu tỷ, các ngươi khả năng đối với ta có lòng tin, cho là ta trở thành thần vương sau, có thể cùng tổ thần chống lại, nhưng mà trên thực tế thật sự không hẳn. Này không biết bao nhiêu 100 triệu năm đến, chỉ có đạo Thủy Thiên Đế chân chính chém qua đại thành tổ thần. Ta nếu là để cho từ tổ thần đem tất cả chuẩn bị đến mức tận cùng, chỉ sợ coi như đến thời điểm đánh với hắn một trận, cũng là lành ít dữ nhiều. Nghe được Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu liếc nhau một cái. Xác thực, bởi vì lúc trước Dịch Vân 5 lần 7 lượt sáng tạo kỳ tích. Các nàng đối với Dịch Vân quá mức tin cậy, phảng phất hắn không gì không làm được, nhưng là một lần này đối thủ quá mạnh lớn. Trước đây bất kỳ lần nào, cùng lần này cũng không thể đánh đồng với nhau. Xuất quan, trước tiên về thiên yêu cổ tộc, các ngươi đều trốn trong kháng long đỉnh, không muốn lộ ra mảy may khí tức bởi vì thiên đạo lời thề. Dịch Vân cùng thiên yêu cổ tộc ước định không thể làm trái. Nhưng lúc này thiên yêu cổ tộc, e sợ đã có thần tộc thẩm thấu. Vào lúc này về thiên yêu cổ tộc, tự nhiên rất nguy hiểm mà ni tốt. Vân Nhi ngươi cẩn thận, Lâm Tâm Đồng nói chuyện với Khương Tiểu Nhu. Đã bay vào kháng long đỉnh bên trong, Dịch Vân dựa vào di tinh hoán thiên thư cùng quỷ minh tử dịch dung phương pháp. Đem dung mạo của chính mình, khí tức hoàn toàn thay đổi một phen, lấy thực lực bây giờ của hắn, e sợ cũng chỉ có tổ thần tự thân tới, mới có thể nhìn ra một ít đầu mối, những người khác căn bản không thể nhìn thấu. Các ngươi tự ngốc ở tòa động phủ này bên trong đi. Tạm thời không nên ra ngoài, Dịch Vân mở ra một cái tiểu thế giới. Trực tiếp đưa hắn chuẩn bị bỏ hoang động phủ khóa. Hắn vừa rồi chu diệt đại lượng ma phó. Không nghĩ để thái nhạc quốc đoàn người bị người tìm ra. Như vậy khả năng tiết lộ hắn hành tung của chính mình. Trận pháp này chỉ ít sẽ vây khốn bọn họ 10 năm thời gian. Trên vách đá cái kia chút thô khoáng thạch, coi như là bồi thường. Hết chương.